Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thu Hà xin được tiếp tục đồng hành cùng với các bạn thính giả thân yêu của kênh Nghe Chuyện Ngôn Tình. Và hôm nay đó là câu chuyện Thỏ Đại Nhân theo đuổi vợ yêu. Nghe cái tên đã rất là ngọt ngào đáng yêu rồi và hy vọng là nó sẽ mang đến cho các bạn những giây phút thật vui vẻ, thật là ý nghĩa. Chúng ta đọc một chút phần cốt truyện này. Thời điểm 20 năm trước, anh đã từng nói, tôi nhất định sẽ quay trở lại tìm em. 20 năm sau, cũng chính anh đã nói rằng tôi đã đợi em từ rất lâu rồi. Châu Lộ Lộ chăm khổ tìm kiếm mới kiếm được công việc như ý, nhàn hạ lương cao. Hơn thế nữa, lại có ô dù chống lưng. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến bản thân mình lại có thể chọc đến vị giám đốc nổi tiếng là Thích Ghi Thù. Lộ Lộ biết rằng ô dù của mình không đủ to, cũng không thể làm gì anh ta. Nhưng hắn có cần ngày nào cũng sẽ dọa đuổi việc, trừ lương hay là ép cô tăng ca không? Được rồi, cô biết giám đốc là người lợi hại, nhưng cũng đừng đem đối tượng hẹn hò của cô dọa chạy mất như thế chứ. Vâng, đây là câu chuyện của tác giả Điệp Cửu mọi người nhé. Từ trên taxi, một cô gái nhẹ nhàng bước xuống. Cô chỉ mặc một chiếc váy màu vàng nhạt đơn giản, cũng chẳng phải là hàng hiệu nổi tiếng gì lắm. Nhưng chỉ với khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tinh tế, mái tóc dài bồng bềnh uốn lượn trong gió, cũng đủ để hấp dẫn bao ánh nhìn. Châu Lộ Lộ tiến vào quán cà phê, liếc mắt nhìn khắp nơi rất nhanh, liền tìm thấy người cô muốn tìm. Một người đàn ông tuấn tú, com lê đen hào nhoáng, đang chăm chú, nhìn ra ngoài đường phố. Đúng như lời Trương Ngọc Lai nói, rất khá, Châu Lô Lô cất bước đi tới. Người đàn ông nọ cũng phát hiện ra cô, lịch sự đứng dậy mỉm cười. Cô là cô Châu phải không? Tôi là Ngô Cẩn Huyền. Chào anh. Châu Lộ Lộ gật đầu. Nghe danh đã lâu. Ngô Cẩn Huyền bật cười. Mời ngồi. Cảm ơn. Cô muốn uống gì nhỉ? Cho tôi một ly nước cam. Anh ta thay cô gọi một ly nước cam, chờ phục vụ rời đi, Ngô Cẩn Huyền mới nói. Cô thật giống như là trong tưởng tượng của tôi, rất xinh đẹp. Châu Lộ Lộ mỉm cười. Anh thật là biết nói chuyện. Tôi là nói thật lòng mà. Trò chuyện một hồi, cả hai đều cảm thấy nói chuyện rất hợp, có ý trao đổi số điện thoại, tiếp tục tìm hiểu, nếu thuận lợi thì làm người yêu cũng không tệ. Châu Lộ Lộ đọc số điện thoại của mình, bỗng cảm thấy bụng khó chịu liền đi toilet. Cùng lúc đó, cửa quán bị đẩy ra, một người đàn ông bước vào khiến không ít người phải chú ý. Người này có một mái tóc màu nâu được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh, mỗi chi tiết trên khuôn mặt giống như là được vẽ ra vậy. Đẹp đến không một lời nào có thể diễn tả hết. Khắp người đều lộ ra vẻ nam tính, phóng khoáng. Toàn bộ khách trong quán đều vì sự xuất hiện của anh mà dừng lại động tác. Anh chỉ nhíu mày một cái mà hầu hết phụ nữ đều đổ rầm rầm. Ngay cả con mèo trắng kiêu ngạo nổi tiếng là khó gần của chủ quán cũng không chịu nổi mà chạy đến cọ vào chân anh. Trong khi các cô gái đều mong chờ anh ta bước tới bàn mình thì anh ta lại đi đến bàn của một người đàn ông khác, rất tự nhiên mà ngồi xuống. Thoáng chốc, không khí như trùng xuống. Ai nấy đều ngạc nhiên đến ngây ngốc. Đường Vũ ngồi xuống, thuận tay cầm lấy cái túi xách nữ để ở trên bàn, chứng tỏ người nào đó vừa mới ngồi đây. Ngô Cẩn Huyền nghĩ muốn cản, nhưng lại cảm thấy hành động của người này quá mức tự nhiên, thành ra anh lại ngập ngừng đành hỏi. Không biết anh là... Tôi, người mà cô ấy ngày đêm đều nhớ. Lời cha mẹ cô ấy có thể không nghe, nhưng nhất định sẽ nghe lời tôi. À, tiền mà cô ấy dùng đều là của tôi. Đường Vũ còn chưa nói xong thì Ngô Cẩn Huyền đã ngắt lời. Thật ngại quá, tôi còn có việc gấp phải giải quyết, tôi đi trước. Lúc Châu Lộ Lộ quay trở lại thì hay thấy cảnh Ngô Cẩn Huyền chạy trối chết, tựa như bị lửa đốt mông vậy, mà chỗ ngồi của cô đã bị người khác chiếm đóng. Châu Lộ Lộ nhìn thấy người mới đến ngạc nhiên. Đường Tổng, sao anh lại ở đây? Ồ, vậy thì tôi nên ở đâu nhỉ? Trương Lộ Độ thật thà đáp. Ở công ty, chủ trì cuộc họp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net